Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, ngươi có thể thử một chút. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Thi Vương khẽ trao mày, nàng truy tung ẩn tàng chi thuật, phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, không nói là đỉnh tiêm cấp độ, có thể tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đừng nói ngự hồn cảnh võ giả, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, chỉ sợ đều khó mà phát giác. Nhưng là, để Thi Vương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dương Trần lại có thể trước tiên phát giác được. Cái này sao có thể? Đối với nàng tra hỏi, Dương Trần lại chỉ là lạnh lùng mở miệng nói, không thể trả lời. Dương Trần sở dĩ có thể biết được có người truy tung, không phải là bởi vì bản lãnh của mình nghịch thiên, mà là động thiên chi linh Nam Kỳ cáo chi. Liên quan tới động thiên chi bảo bất cứ chuyện gì, hắn đều tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Thi Vương lông mày càng nhăn càng chặt. Nàng trước đó vốn định trực tiếp giải quyết hết Dương Trần, nhưng là bây giờ lại lộ vẻ do dự. Dương Trần trên mặt loại kia thong dong cùng bình tĩnh, để Thi Vương có chút không dám ra tay. Chẳng lẽ người trước còn có cái gì át chủ bài, có thể giết chết hóa linh cảnh cường giả? Thầm nghĩ lấy, Thi Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, giả vờ giả vịt, phát hiện ta có thể thế nào? Hôm nay ta vẫn là có thể diệt sát ngươi. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Dương Trần cũng không bối rối, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, nhàn nhạt mở miệng nói. Thi Vương gặp Dương Trần trên mặt thong dong biểu lộ, trong lòng càng phát ra không chắc, nhưng vẫn là lắc đầu châm chọc nói, ngươi cho rằng, bằng vào cái kia 10 trượng xích viêm cương phong, liền có thể giết được ta à? Xích viêm cương phong mặc dù cường đại, nhưng là chỉ cần hóa linh cảnh cường giả, không cùng tiếp xúc, liền không có sinh mệnh nguy cơ. Coi như Dương Trần chung quanh thân thể vờn quanh trăm trượng xích viêm cương phong, Thi Vương ngự ly xa công kích, còn có thể diệt sát Dương Trần. Dương Trần lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy thì mời động thủ đi. Hắn càng là bình tĩnh, Thi Vương thì càng không dám tùy tiện động thủ. Chết ở trong tay Dương Trần hóa linh cảnh cường giả nhiều lắm, đến mức Thi Vương đều có chút sợ hãi, trở thành kế tiếp quỷ chết oan. Ngay tại Thi Vương do dự thời khắc, Dương Trần lại lần nữa mở miệng nói, người bản danh cũng không gọi Thi Vương a? Thi Vương nghe vậy, lạnh lùng nói, nói nhảm, danh tự này là do Thi Quỷ Linh Hoàng mệnh danh, Thi Tu Nhất Mạch người khống chế liền gọi Thi Vương, mà Quỷ Tu Nhất Mạch người khống chế thì gọi là Quỷ Vương. Để cho ta đoán xem, người họ gì? Dương Trần trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là cùng ta cùng họ, đều họ Dương. Lời này vừa ra, Thi Vương sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa, chỉ gặp nàng con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Nàng dòng họ, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, chỉ có hai người biết được. Một người trong đó chính là Thi Quỷ Linh Hoàng, mà đổi thành một người thì là một vị nữ tử. Thi Vương hết thảy từ Nam Vực nơi đó đạt được hai cái thông thiên hải danh ngạch, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, một cái khác danh ngạch chính là vì nữ tử kia chuẩn bị. Dương Trần gặp Thi Vương trên mặt biểu tình biến hóa, trong lòng liền đã hiểu rõ, chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Sở dĩ có như thế ý nghĩ, lại là muốn từ Thi Vương chi huyết nói lên. Lúc trước Dương Trần liền nghi hoặc, vì sao Thi Vương huyết năng đủ cùng mình huyết mạch dung hợp, mà vì sao Thi Tu Nhất Mạch sẽ cho đệ tử ưu tú cung cấp Thi Vương chi huyết? Kể từ khi biết Dương gia thập tổ nhục thân về sau, Dương Trần liền có một cái suy đoán lớn mật, đó chính là Thi Âm Tông đang lợi dụng Thi Vương chi huyết đến bồi dưỡng có thể điều khiển Dương gia thập tổ nhục thân đệ tử. Nếu là cái suy đoán này thành lập, Như vậy thì Vương nhất định là cùng Dương gia có chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ. Rất có thể chính là người của Dương gia. Lại để cho ta đoán một chút, ngươi hẳn là muốn thông qua Thông Thiên Hải rời đi Thiên Khải Đại Lục a? Dương Trần nhìn cũng không nhìn Thi Vương một chút, trong miệng chậm rãi nói ra. Lời này vừa ra, Thi Vương lần nữa biến sắc. Nàng cũng không phải là Thiên Khải Đại Lục người, bởi vì ngoài ý muốn mới đạt tới nơi này. Qua nhiều năm như vậy, duy nhất mục đích chính là muốn thoát ly Thiên Khải Đại Lục, trở lại cái kia vô cùng mênh mông huyền minh lĩnh vực. Thế nhưng là, đây hết thảy chỉ có Thi Vương chính mình cùng nữ tử kia biết được. Dương Trần là thế nào biết đến? Ngươi đến cùng từ nơi nào nghe được những này? Thi Vương y nguyên muốn tìm được Dương Trần sơ hở. Có thể Dương Trần lại cười khổ lắc đầu, nói, nếu là ngươi ta có thể tại huyền minh lĩnh vực gặp nhau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Dương Trần liền trực tiếp quay người hướng bắc mà đi, không lọt vào mắt Thi Vương tồn tại. Thi Vương lông mày càng nhăn càng chặt, nàng nhìn qua Dương Trần bóng lưng, càng phát cảm giác người sau thần bí khó lường. Do dự mãi, Thi Vương bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, vừa xoay người rời đi, mấy cái lấp lóe ở giữa liền biến mất ở thế giới cuối cùng. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại ngay cả quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, y nguyên hướng bắc mà đi. Lần này mục đích chính là Bắc Vực. Dương Trần muốn lợi dụng Bắc Vực từ trong tay Tây Vực đoạt lại vốn thuộc về Bắc Vực Thông Thiên Hải danh ngạch. Ý nghĩ này mặc dù có chút điên cuồng, nhưng là trải qua Dương Trần liên tục cân nhắc, hắn muốn đi tìm phụ thân, đường tắt duy nhất chính là thu hoạch được Thông Thiên Hải danh ngạch. Nhưng là Tây Vực cùng Nam Vực căn bản là không có cách thu hoạch được đến loại này danh ngạch. Kế sách hiện nay chỉ có thông qua Bắc Vực mới có hy vọng đạt được. Dương Trần đi đường một mực kéo dài 3 ngày. 3 ngày này hắn một đường phi nhanh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thời gian dần trôi qua, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là giữa thiên địa nguyên khí vậy mà trở nên mỏng manh đứng lên. Thứ yếu chính là mặt đất nhan sắc vậy mà dần dần phát vàng, phảng phất muốn bước vào bão cát ở trong đồng dạng. Mà lại trong không khí còn có một loại hỏa chi khí tức, để cho người ta có loại khô nóng cảm giác. 3 ngày vừa mới kết thúc, Dương Trần lần thứ nhất quay đầu nhìn thoáng qua Tây Vực thành phương hướng, rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trong khoảng thời gian này bên trong, Động Thiên Chi Linh Nam Kỳ một mực nhắc nhở lấy Dương Trần, cái kia Thi Vương cũng không có triệt để rời đi, mà là tại âm thầm một mực quan sát đến Dương Trần, muốn tìm được sơ hở của hắn. Thẳng đến 3 ngày sau đó không thu hoạch được gì, Thi Vương mới cuối cùng từ bỏ, triệt để rời đi, vùng thoát khỏi rơi Thi Vương đại họa trong đầu này. Dương Trần lật tay một cái, đem Cao Dĩnh thi thể lấy ra, nhìn qua trắng toan toát ra thịt, Dương Trần tim như bị đao cắt. Cuối cùng hắn thở dài, một tay một cái, kiếm khí thổ lộ mà ra, trên mặt đất trực tiếp hiện ra một vài 10 trượng hố sâu, đem Cao Dĩnh mai táng đằng sau. Dương Trần lại đang trước mộ phần nhìn chăm chú thật lâu, chung quanh 10 phần yên tĩnh, nhưng hắn tâm lại cũng không bình tĩnh. Lần này Tây Vực thành chi chiến để Dương Trần triệt để minh bạch, cũng không đủ thực lực muốn bảo vệ tốt bên người bằng hữu, đều không thể làm được. Hồi lâu sau, Dương Trần hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, hướng về Bắc Vực phương hướng mau chóng bay đi. Như vậy lại qua 2 ngày, Dương Trần mới lại lật tay một cái, đem không gian bảo khí ở trong Cao Hiểu thả ra. Sớm tại vài ngày trước, Cao Hiểu cũng đã tỉnh dậy, mấy ngày nay đều là Văn Hy tại mở an ủi nàng. Dương Trần cũng là bao nhiêu lưu ý một chút, để hắn ngạc nhiên là Văn Hy là thật sẽ không an ủi người. Bất quá, Văn Hy giảng sự tình cùng đạo lý đều rất đơn giản, trận chiến tranh này mới chết mấy người, phóng nhãn thiên khải đại lục vực chiến có rất ít ít hơn so với trăm vạn, mà Văn Hy chính mình liền đã trải qua một trận thảm liệt chiến tranh. Lúc kia, nàng tất cả thân nhân cơ hồ đều vẫn lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?